Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viện sao? Cô nhẹ giọng dò hỏi. Không. Vậy thì cái kia... Cô ấp úng nhìn anh. Em đã đến khoa phụ sản kiểm tra chưa? Anh hỏi. Ừ. Ở bệnh viện lớn sao? Chỉ là phòng khám nhỏ thôi. Bạn anh có chị gái làm ở khoa sản bệnh viện thời đại. Sau này kiểm tra thì hãy đến chỗ của chị ấy đi. Bạch Nhiên Lý ngây ngốc. Thời đại ư? Cô làm gì có thời gian... Làm gì có nhiều tiền mà đến đó khám thai nhi chứ? Hơn nữa khám thai thì làm ở đâu mà chẳng được. Có phải sau này cô cũng đến thời đại sinh không chứ? Tiền là một vấn đề, tiếp theo nữa là khoảng cách. Khoảng cách từ thời đại đến nhà của cô rất xa. Nếu như cô đến 9 tháng 10 ngày muốn sinh, cũng phải ngàn dặm xa xôi đi nhờ xe đến đó để sinh hay sao? Không cần, tôi khám ở bệnh viện nhỏ, gần nhà là được rồi. Cô lắc đầu cự tuyệt nói. Gần nhà quan trọng hay là an toàn quan trọng hơn hả? Anh nhìn cô một cái. Bệnh viện lớn, thiết bị hiện đại, bác sĩ có tay nghề cao. Vấn đề này anh không cần nói thì em cũng phải hiểu chứ. Tôi biết, nhưng là... Anh không để cô ý, tự động lấy di động ra mà bấm số điện thoại gọi. Đại gia à, nói cho mình biết số điện thoại của chị cậu. Làm sao lại muốn có số di động của chị tớ chứ? Đại gia ở đầu dây bên kia điện thoại cất tiếng hỏi. Có việc. Chị tớ làm ở khoa phụ sản. Cậu là đàn ông, tìm tới thì làm việc gì? Giọng nói của Đại Sơn cao lên một chút, rồi sau đó kinh ngạc, cất tiếng tiếp. Lão đại à, cậu không phải là làm lớn bụng cô gái nào rồi đó chứ? Chuyện này để vài bữa nữa mình sẽ nói, bây giờ có đưa số hay không đây hả? Chị tớ không nhận số điện thoại của người lạ, để tớ gọi giúp cậu đi. Cậu hiện giờ đang ở đâu, khi nào thì đến? Đại Sơn trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi. Tầm khoảng 10-20 phút nữa đi. Anh dừng xe lại, làm xong thủ tục là kịp thời gian đi vào. Ok, mình biết rồi. Cảm ơn Đại Sơn. Không cần phải khách khí, chỉ cần không quên nói cho mình biết đã phát sinh chuyện gì là được. Biết rồi. Cần Cương nhẹ nhàng trả lời xong, liền ngắt điện thoại rồi cất di động vào túi. Thật ra thì anh không cần làm phiền bạn của anh. Tôi nghĩ tôi đến khám thai ở phòng bệnh gần nhà, không cần thiết phải đến thời đại đâu. Cô nhìn anh nói. Anh sẽ ở gần đây. Anh nhìn thẳng đường phía trước, rồi đột ngột nói ra một câu. Bạch Nghiên Lý về mặt khó hiểu. Không hiểu anh ta nói sang chuyện khác thì có lợi gì. Cô cũng không phải là người mơ mơ màng màng để bị người cắt sắt mũi. Tôi không thể đến thời đại khám thai được. Bởi vì đối với tôi mà nói thì đường xá thật sự là quá xa. Tôi khám thai ở phòng bệnh tuy nhỏ, nhưng so ra vẫn là đầy đủ. Cách cho tôi lại ở rất gần. Có rất nhiều người đến đó sinh con an toàn thuận lợi thì tôi cũng có thể. Cô kiên trì thật lòng nêu ra lập trường của mình. Chờ lúc em đến nhà anh ở thì sẽ cần thời đại thôi. Cận Cường tĩnh tâm bình khí nói ra. Bạch Nghiên Lý hai mắt mở to rõ ràng nhìn anh, suy nghĩ trở nên trống không. Anh ta vừa mới nói cái gì? Đến nhà anh ta ở ư? Cô chưa xác định lại cất tiếng hỏi. Anh vừa nói cái gì vậy? Chúng ta sẽ ở gần đây. Cho em chuyển đến nhà anh rồi thì việc khám thai cô sẽ dễ dàng thuận tiện. Bạch Nghiên Lý nhìn anh chằm chằm, một hồi lâu không nói ra lời, cho đến khi vào bãi đỗ xe rồi cô mới hoàn hồn lại. Tại sao tôi phải đến ở cùng với anh? Vợ chồng không phải ở chung một chỗ hay sao? Cận Cường quay đầu nhìn cô nói. Vợ chồng ư? Cô tròn xanh mắt. Là người nào chứ? Chồng ta. Chị Biển à? Đẩy cửa phòng khám ra, Cận Cường liền cất tiếng kêu. Em đã đến rồi sao? Mau vào đây đi. Ngẩng đầu lên mỉm cười với anh là bác sĩ Tần Biển, cũng chính là chị gái của Đại Sơn. Vốn dĩ trước đây chị có cái tên là Tần Sơn. Mới vừa rồi Đại Sơn có gọi điện thoại tới đây. Chị cứ tưởng là nghe nhầm, hóa ra người tới là em thật. Chị cứ nghĩ chính là tên tiểu tử A Cao kia chứ. Thật là không tốt. Chị đã bận rộn mà còn làm phiền đến chị như vậy. Cận Cường nắm tay của Bạch Nghiên Lý đi tới buồng khám. Nếu như là tên tiểu tử A Cao kia, chị mới để ý, còn em thì không sao. Tân Biên mỉm cười rồi nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang im lặng. Cô gái này là... Cô tò mò cất tiếng hỏi. Vị hôn thê của em. Cận Cường cất lời giới thiệu. Tần Biển kinh ngạc nhướng cao chân mày, Bạch Nghiên Lý lại càng kinh ngạc nhiều hơn. Ai là vị hôn thê của anh ta chứ? Tôi còn chưa quyết định kết hôn với anh. Cô bất mãn kháng nghị nói. Nếu như đã mang thai thì dĩ nhiên là phải kết hôn rồi. Anh nhìn cô như muốn nói, điều đó là điều đương nhiên với một thái độ vô cùng bá đạo. Nhưng là... Chị Biển à, phiền chị kiểm tra cho cô ấy. Không để ý tới cô, Cận Cường hướng tới Tần Biển nói. Mà dù đáy lòng tràn ngập tò mò, nhưng Tần Biển vẫn gật đầu đáp ứng. Mời cô ngồi, cô tên là gì? Hai người đã đăng ký kết trước rồi sao? Cô ấy họ Bạch, Bạch Nghiên Lý. Cận Cương gật đầu đem giấy đăng ký đưa cho Tần Biển. Nghiên Ly. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net